and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 2, biến mất không còn một dấu vết. Oa oa, oa oa, oa oa. Tiếng khóc ầm ĩ vang lên trong buồng máy bay. Thật sự là váng trời luôn, cả tai nghe cách âm mà cũng không thể ngăn được. Lúc mới bắt đầu thì Lam Tiêu định giữ lại 1/3 chỗ vỏ trứng đó. Thế nhưng đứa bé kia lại khóc không ngừng. Tới khàn cả giọng mà vẫn khóc. Nam Trừng thật sự là không nỡ nhìn nó khóc như vậy nên mỗi lần nó khóc lại lấy một ít vỏ trứng cho nó ăn. Kể cũng lạ. Chỉ cần được ăn vỏ trứng là nó lại ngừng khóc. Khi giữ lại 1/5 vỏ trứng thì hắn lại bắt đầu khóc. Tiếng khóc to rõ như âm cao của ca sĩ vậy. 1/6, 1/7, 1/8, 1/10. Cuối cùng, cái vỏ trứng chỉ còn lại được có 1/10, đây là ranh giới cuối cùng. Vì việc này không phải chỉ mình Lam Tiêu có thể quyết định. Cho nên hắn cũng chỉ còn cách đặt cái tâm của mình xuống mà không thể cho đứa nhỏ ăn hết. Nam Trừng cũng hiểu được quyết định của hắn, dù sao thì bọn hắn cũng phải làm nghiên cứu khoa học. Tuy nàng vẫn thường xuyên dùng đôi mắt ngấn nước mà nhìn Lam Tiêu nhưng cũng không dám bảo hắn cho đứa nhỏ ăn nốt chỗ vỏ trứng kia. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng đứa nhỏ này khóc mệt một lúc là dừng. Nhưng mà ai biết hắn lại có thiên phú dị bẩm về khóc tới vậy. Hắn khóc tới khàn cả giọng mà cũng không chịu ngừng. Hắn khóc liền tới 3 ngày 3 đêm. Mà 3 ngày thời gian đó thì máy bay trinh sát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ quét hết vùng cực Bắc. Nhưng cả đội khảo sát khoa đều vô cùng mỏi mệt. Không ai có thể nghỉ ngơi gì được khi đứa nhỏ khóc như vậy. Cho dù là Minh Tưởng hay ngủ thì cũng đừng nghĩ. Tuy máy bay trinh sát cũng có phòng nghỉ nhưng ngay cả cửa kim loại của phòng nghỉ cũng chẳng có tác dụng gì với tiếng khóc của đứa nhỏ này. Cho nên khi máy bay về tới đầu vùng cực Bắc thì tất cả mọi người cũng đã mệt mỏi rã rời. Trong đầu Nam Trừng giờ chỉ còn tiếng khóc của đứa nhỏ này, mấy ngày nay nàng vẫn chăm sóc nó, nhưng nó thì nước cũng chẳng uống, cũng không chịu ăn bất cứ thứ gì mà chỉ khóc. 3 ngày này Nam Trừng đã thật sự mỏi mệt tới cực độ nhưng lại không có biện pháp gì. Mang hắn vào vòng phòng hộ rồi ngươi cũng đi ngủ một lát đi, vòng phòng hộ sẽ cách âm được một chút, hơn nữa trong đấy cũng an toàn, hắn cũng không chạy ra được. Lam Tiêu thấy sắc mặt Nam Trừng uể oải tới mức tái nhợt thì đau lòng mà nói. Thật sự là Nam Trừng cũng chịu không nổi nữa rồi. Đúng thật là vòng phòng hộ vẫn có thể ngăn cách tiếng khóc này một chút. Tiếng khóc giảm một chút thì tất cả mọi người đều có cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn, trừ người điều khiển thì tất cả những người khác đều tranh thủ đi ngủ một chút. Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Hơn nữa mọi người cũng đã hoàn thành nhiệm vụ nên tâm tình cũng có thể buông lỏng một chút, nên tất cả đều rất dễ dàng ngủ say. Oa oa oa. Đứa nhỏ vẫn tiếp tục khóc, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự ủy khuất. Mảnh vỏ trứng chỉ còn lại 1/10 kia cũng được đặt trong một vòng phòng hộ khác. Trong vòng phòng hộ có thể ngăn cách không khí. Nó dùng chân không và nhiệt độ thấp để bảo tồn nên có thể bảo đảm phẩm chất của nó sẽ không bị cải biến. Muốn Minh Tưởng trong tiếng khóc thật sự là rất khó. Hơn nữa còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma nên bọn hắn đều lựa chọn ngủ. Ngủ rất say, trong máy bay cũng dần an tĩnh, chỉ có tiếng khóc là vẫn to rõ như vậy. Sau khi máy bay ra khỏi cực Bắc thì lập tức bay vụt đến độ cao vạn mét. Dựa theo cái tốc độ này thì chỉ cần 7-8 giờ nữa là bọn họ có thể phản hồi sân bay. Người điều khiển ngáp một cái, hắn cũng luôn bị tiếng khóc quấy rối cũng là mệt mỏi không chịu được. Sau khi kiểm tra kỹ các hệ thống thì hắn cũng khép kín hai mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng hít thở trong máy bay dần trở nên nhẹ nhàng. Đương nhiên cái tiếng khóc y ngòi kia vẫn là ngoại lệ. Mà 1/10 vỏ trứng còn lại kia đang lóe lên kim văn như ẩn như hiện. Lúc này cũng không ai biết là nhịp điệu lóe sang của hào quang trên vỏ trứng kia là dao động theo tiếng khóc của đứa nhỏ. Mỗi khi tiếng khóc to rõ thì những đường vân màu vàng, bạc đó sẽ trở nên sáng chói. Mà khi tiếng khóc yếu bớt thì hài quang đó sẽ thu lại. Thời gian dần trôi qua. Vỏ trứng kia lóe sáng theo tiếng khóc đã dần nên trong suốt. Mà ở mặt ngoài vỏ trứng đã xuất hiện một ít vết rách. Vừa mới bắt đầu thì nó rất nhỏ nhưng càng ngày vết rách càng lan quanh vỏ trứng. Đinh! Một tiếng giòn vang. Vỏ trứng tan vỡ. Nhưng nó không vỡ thành từng khối mà vỡ thành một mảnh bột mịn rồi biến thành một luồng sáng. Luồng sáng màu kim ngân đó chui ra khỏi vòng phòng hộ một cách dễ dàng rồi lại chui vào vòng phòng hộ của đứa bé. Khi nó tràn vào miệng đứa bé thì rốt cuộc tiếng khóc cũng ngừng lại. Cả khoang rốt cuộc cũng đã yên tĩnh lại. Sau khi đứa bé được hai màu kim ngân đó tràn vào miệng thì cuối cùng cũng ngủ thật say. Không biết qua bao lâu. O. O. N. G. O. O. N. G. O. O. N. G. Âm thanh trầm thấm vang lên trong buồng máy bay làm mọi người tỉnh lại từ giấc ngủ say. A. Một giấc ngủ thật thoải mái a. Đây là nhắc nhở bắt đầu hạ thấp sao. Chẳng lẽ chúng ta đã về tới nơi rồi. Nam Trừng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Nàng có chút kinh ngạc mà nhìn về phía tín hiệu nhắc nhở trên lối vào cabin.

Thậm chí viện nghiên cứu còn không có cách nào phán đoán nàng có phải là hồn sư hay không, bởi vì trên người nàng thì một tia hồn lực cũng không thấy. Không có hồn lực thì dù tố chất thân thể có tốt thì cũng hơn người thường được bao nhiêu đây. Hiện tại cơ giáp và chiến hạm cũng đã tràn ngập ra, tuy sức chiến đấu cá nhân vẫn được coi trọng nhưng cũng đã bị khoa học kỹ thuật kéo ra một khoảng cách lớn rồi. Người tới rồi sao? Nana xoay người lại mà mỉm cười với Vân Diễm. Tuy rằng mỗi lần bước vào thì Vân Diễm cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Nana thì cũng không nhịn được mà ngẩn người ra. Nana thật sự là rất đẹp, đẹp đến mức những cô gái khác không thể sinh ra nổi tâm tư đố kỵ nữa. Hơn nữa, dường như tuổi của nàng cũng đã bị đông lại luôn rồi, nhìn vào ảnh nàng 6 năm trước mà so với bây giờ thì có tìm tới mòn mắt cũng chẳng thấy nổi một chút khác biệt. Chỉ có điều làn da nàng lại cứng cỏi tới mức quỷ dị. Nếu không làm nàng bị thương thì không có bất kỳ dụng cụ nào có thể rút máu nàng mà khám nghiệm. Cho nên tới bây giờ việc nghiên cứu về nàng vẫn là một vấn đề cực lớn. Hôm nay là ngày quan trọng của ngươi đấy. Vân Diễm bước tới bên người nàng, vừa kéo vuốt mái tóc dài của nàng vừa cười. Thật sự là ta không dám ở cùng ngươi quá lâu. Nếu không thì giới tính của ta sẽ bị ngươi bẻ cong luôn mất. Giờ đây Nana đã không còn ngây ngốc vô tri như lúc mới thức tỉnh nữa rồi. 6 năm, nàng cũng đã học được rất nhiều tri thức hiện đại. Mà năng lực học tập của nàng cũng rất mạnh. Hiện tại nếu như nàng không nói thì không ai có thể biết nàng là người đã bị đóng băng lâu như vậy. Vậy là không được đâu nha, vì ta thích nam nhân. Nana cười nói, hôm nay là ngày gì mà lại quan trọng với ta. Vân Diễm nói, không phải ngươi đã xem qua luật pháp của liên bang rồi sao? Dựa theo quy định thì hễ là người không rõ thân phận sau khi trải qua 6 năm khảo sát đảm bảo không có nguy hiểm là sẽ được công nhận thân phận tạm thời. Sau đó lại tiến hành tiếp một đợt khảo sát trong 10 năm nữa, nếu như vẫn bình thường là sẽ được liên bang công nhận thân phận chính thức. Nói cách khác thì chỉ cần ngươi hoàn thành thủ tục là từ hôm nay trở đi ngươi sẽ được công nhận là công dân tạm thời của liên bang. Liên bang, công dân tạm thời. Ánh mắt của Nana đột nhiên trở nên mơ hồ. Không biết vì cái gì. Trong nháy mắt này có vẻ như nàng đã nhớ ra được một chút gì đó, thế nhưng cũng chỉ là một tia bóng dáng. Đường Nhạc, xét thấy thời gian 6 năm vừa qua ngươi có biểu hiện bình thường, được Nhạc Khanh Linh đứng ra bảo đảm. Hôm trao tặng ngươi thân phận công dân tạm thời. Công dân tạm thời sẽ được hưởng đãi ngộ gần như ngang bằng với công dân chính thức. Điểm khác là ngươi sẽ không thể theo di dân vào vũ trụ. Không thể mua hồn linh từ hắc cấp trở lên. 10 năm tới ngươi cần phải nghiêm khắc tuân theo luật pháp. Nếu 10 năm sau vẫn bình thường như trước thì sẽ được cộng nhận là một công dân chính thức. Chuyện trọng sinh, bộp, một con dấu điện tử rơi vào tay Đường Nhạc từ trên màn hình hồn đạo. Tướng mạo anh tuấn của Đường Nhạc vẫn luôn làm cho người ta phải dòm ngó không thôi. Cô gái chịu trách nhiệm xác nhận thân phận cho hắn đã nhìn chằm chằm vào tên trước mặt này không biết bao nhiêu lần. Ha ha ha, tốt rồi, vậy là tốt rồi, rốt cuộc ta đã có đất dụng võ rồi. Sau này ngươi chính là người của ta rồi. Nhạc Khanh Linh vui sướng mà hoa chân múa tay. Từ 6 năm trước, khi nàng đem người này về nhà thì nàng mới phát hiện ra mình đã vác về một thứ phiền phức. Phải biết rằng, khi đó Đường Nhạc là một người không có đồng nào, mà cũng là thân không mảnh vải a. Trừ việc hắn có thể nhớ chắc chắn mình là họ Đường thì chẳng còn nhớ nổi bất cứ thứ gì nữa. Ngay cả một ít đồ dùng sinh hoạt hắn cũng không biết nốt. Nhạc Khanh Linh thậm chí cảm thấy hắn giống như một loài động vật nhìn thấy người đầu tiên sẽ coi là mẹ luôn vậy. Hắn cứ một mực đi theo nàng, cho nên nàng mới lấy cái lý do này để dẫn hắn về nhà, vì nàng không dám thừa nhận mình dẫn hắn về chỉ vì hắn đẹp. Cái tên Đường Nhạc này là nàng nghĩ cho hắn, ít nhất thì cũng có cái tên để mà xưng hô. Đương nhiên nàng đem hắn về nhà cũng đã phải đứng trước những luồng áp lực khổng lồ rồi à. Nàng phải rất vất vả mới có thể giải thích cho cha mẹ. Cuối cùng vẫn là mẹ nàng đánh nhịp mới có thể giữ hắn lại, mà Nhạc Khanh Linh lại cảm thấy nhất định là mẹ thấy người ta đẹp mới quyết định như vậy đấy. Chính vì thế nên cha mới có chút khó chịu. Một đoạn thời gian dài sau đó Nhạc Khanh Linh đã khổ sở tìm kiếm xem có chút tin tức gì về tên Đường Nhạc này không. Hầu như nàng đã tìm hết tất cả tư liệu về minh tinh nhưng lại chẳng thấy chút gì liên quan tới tên này. Rõ ràng bộ dáng của hắn phải xếp hạng minh tinh mới đúng à. Dù sao thì Đường Nhạc cũng luôn đi theo nàng. Nàng đi đến đâu thì hắn theo tới đó. Hơn nữa, Nhạc Khanh Linh phát hiện ra rằng Đường Nhạc có năng lực học tập rất mạnh, mà hắn lúc nào cũng ở cạnh mình như tên bảo tiêu vậy. Cả lúc nàng đi học thì Đường Nhạc cũng đi theo mà nghe. Khi hắn mới tới thì không biết đã hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người. Cho nên nàng không thể không mua lấy cái khẩu trang mà chụp lên mặt tên này. 6 năm A. Ngẫm lại thì đó chính là tuổi tác tốt nhất của mình. Từ 19 tuổi đến 25 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của những cô gái. Tuy hiện giờ tuổi thọ của nhân loại đã có tới 200 tuổi, 25 tuổi mới là cái tuổi để bắt đầu. Nhưng 6 năm bị tên ngốc này bám theo cũng làm mình chẳng còn cơ hội yêu đương gì à. Rốt cuộc thì giờ cũng tốt rồi. Hắn đã có thân phận tạm thời. Mà trọng yếu hơn là từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì Nhạc Khanh Linh đã có thể khẳng định tên này nhất định là một đại minh tinh. Cho dù trước kia không phải thì nhất định sau này cũng sẽ phải. Giờ hắn đã có thân phận tạm thời, có nghĩa là kế hoạch bồi dưỡng minh tinh của nàng rốt cuộc thì cũng đã có thể bắt đầu rồi à. Càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy hưng phấn, từ nhỏ nàng đã có tật tham tiền. Mà giờ đây bên người lại có một người đẹp từ tướng mạo đến vóc dáng thế này thì sao lại không thể phát tài đây? Hắn chính là một gốc cây có thể hái ra tiền à. Võ hồn của nhân loại chúng ta có thể là bất kỳ thứ gì. Thí dụ như võ hồn của mẹ con là băng, là một loại võ hồn nguyên tố vô cùng mạnh. Mà võ hồn của ba lại là sách. Tuy nó không có uy lực mạnh nhưng lại làm cho ba có trí nhớ vượt xa người thường. Con cũng sẽ có võ hồn của mình, mà khi thức tỉnh võ hồn con lại có hồn lực thì sẽ có thể tu luyện hồn lực để trở thành hồn sư. Nếu như con thật sự có hồn lực thì sau này ta sẽ giảng giải cho con tri thức về hồn sư. Hiện tại thì con đã sẵn sàng chưa? Lam Tiêu cười híp mắt mà nhìn Lam Hiên Vũ, đưa tay về phía hắn. Đúng vậy, giờ đây Lam Hiên Vũ đã 6 tuổi. Cả Lam Tiêu và Nam Trừng đều rất cưng chiều đứa nhỏ này. Thật sự là bởi vì, đứa nhỏ này quá ngoan. Trừ việc lúc đầu hắn đòi vỏ trứng mà khóc thì từ đó về sau lại không bao giờ thấy hắn khóc một chút nào nữa. Luôn luôn cười híp mắt. Khuyết điểm duy nhất của hắn là nói chuyện có chút không rõ lắm. Trẻ con bình thường khi tới 3 tuổi là đã có thể nói chuyện tương đối rõ ràng. Nhưng cho tới bây giờ thì Lam Hiên Vũ mới có thể nói rõ ràng một chút. Miễn cưỡng chấp nhận được. Mà trong âm thanh của hắn lại có vẻ non nớt lạ thường, nhưng lại rất dễ nghe. Lam Tiêu cùng Nam Trừng cũng không muốn uốn nắn cho hắn cách phát âm quá nhiều, vì bọn hắn thấy tiếng của Lam Hiên Vũ nghe rất hay à. Từ 3 năm trước, khi toàn bộ sở nghiên cứu hồn thú kỳ viễn cổ di rời đến hành tinh Thiên La thì hắn tới học tại nhà trẻ thuộc về sở nghiên cứu. Bình thường, khi mà phụ huynh tới đón con mình thì đều nói đứa bé đẹp nhất là con của mình. Nhưng từ khi Lam Hiên Vũ tới thì đứa bé được khen tụng nhiều nhất lại biến thành hắn, không hổ danh là tiểu soái ca của nhà trẻ à. Lam Hiên Vũ có làn da rất tốt, điểm này là không thể nghi ngờ. Bởi vì cho dù là Nam Trừng hay Lam Tiêu, rồi cả những lão sư của nhà trẻ hay thậm chí là cả những bạn nhỏ khác ở nhà trẻ, mỗi khi ở cùng một chỗ với hắn thì cũng đều không nhịn được mà sờ sờ lấy má lúm đồng tiền của hắn. Hắn là đứa nhỏ cực kỳ nghe lời mà cũng luôn hết sức yên tĩnh. Lúc nào cũng cười híp mắt như cả thế giới này đối với hắn cũng chỉ có sự vui sướng vậy. Ba, con vào trong đó đây. Lam Hiên Vũ nhoẻn miệng cười mà phất tay với Lam Tiêu. Hiên Vũ. Lam Tiêu đột nhiên gọi hắn lại. Lam Hiên Vũ xoay người, hắn mở tròn mắt mà nhìn cha mình. Ba, có chuyện gì vậy? Nhất thời Lam Tiêu có chút khẩn trương, vì lúc này làm cho hắn không khỏi nhớ lại quả trứng có những đường vân màu ngân kim kia. Hắn cảm thấy trong lòng mình đang phảng phất bị đè nén một chút gì đó. Hiện tại, hắn có chút mong rằng Lam Hiên Vũ sẽ không thể thức tỉnh vũ hồn, vì hắn đang lo, hắn sợ con mình sẽ biến thành đối tượng nghiên cứu. 6 năm, gần như đứa nhỏ này đã được tất cả mọi người xung quanh yêu quý. Đi đi thôi, ba sẽ chờ con ở cửa. Hắn thở sâu, khóe mũi đã có chút cay cay nhưng hắn vẫn vất tay về phía Lam Hiên Vũ. Vâng, Lam Hiên Vũ lại một lần nữa nhoẻn miệng cười mà đi về phía cánh cổng kim loại lớn đằng xa. Lam Tiêu nhấn máy truyền tin hồn đạo trên cổ tay, gần như chỉ một cái chớp mắt là đã có thể kết nối. Thế nào? Thế nào rồi? Vũ hồn của hắn là gì? Nam Trừng không kịp chờ Lam Tiêu nói lấy nửa câu, cho dù là thông qua máy truyền tin cũng có thể thấy rõ ràng sự khẩn trương trong giọng nói của nàng. Hiên Vũ mới vừa vào, còn chưa biết vũ hồn sẽ là cái gì. Lam Tiêu vội vàng nói. Ngay lập tức Nam Trừng liền có chút oán hận mà nói, vậy ngươi gọi làm gì chứ? Làm ta khẩn trương một trận vô ích. Lát nữa phải gọi lại cho ta. Lam Tiêu cười khổ, ngươi không đến là đúng, thật sự là ta cũng rất khẩn trương. Nam Trừng, ta muốn nói với ngươi, dù vũ hồn của con là gì đi nữa thì cái công lao kia cũng phải bỏ đi thôi. Cùng lắm là sau này ta sẽ cho bọn Trần Vĩ, Lý Đình Âm tất cả công huân của mình. Ta sẽ không thăng chức nữa. Còn về việc quả trứng lúc trước thì tất cả đều quên đi. Nam Trừng đột nhiên trầm mặc. Lam Tiêu làm sở trưởng tại sở nghiên cứu hồn thú kỳ viễn cổ đã không ít năm. Mặc dù hiện nay sở nghiên cứu đã chuyển đến hành tinh Thiên La nhưng hiện tại Lam Tiêu cũng đã là trung tá. Cho nên Nam Trừng hiểu rõ khi Lam Tiêu nói ra lời này thì hắn đã phải quyết định từ bỏ những thứ lớn như thế nào. Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Nam Trừng thở sâu mà hỏi. Nếu như Lam Hiên Vũ thật sự có cái gì khác biệt so với mọi người, nhất là cái cường độ năng lượng ngang với hồn thú 10 vạn năm kia thì nó có thể mang đến cho Lam Tiêu một cơ duyên cực kỳ lớn. Nghĩ kỹ rồi. Thật sự thì từ 3 năm trước, chẳng phải khi di chuyển tới đây thì chúng ta cũng đã quyết định không sinh thêm con nữa sao? Chúng ta đều đã nghĩ kỹ rồi, không phải sao? Chúng ta đều đã xác định toàn tâm toàn ý mà chăm sóc đứa bé này. Lam Tiêu không chút do dự mà nói. Ha ha ha. Nam Trừng đột nhiên cười lớn, hiện tại có phải ta nên nói ngươi ngốc hay không đây? Như trước kia ngươi đã từng nói với ta. Ta cũng rất thích cái bộ dáng ngây ngốc của ngươi à. Cuộc sống của chúng ta giờ cũng đã rất tốt rồi. Sau này thì chiến công của ta cũng cho bọn hắn luôn đi.